Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, hợp đồng, làm rất tốt. Lăng Phong than thở một câu, các ngươi kết thúc xong chuyện ngày hôm nay sao? Hãy cùng Thiết Đản toán coi như các ngươi thù lao. Chuyển hướng quay về bên cạnh Thiết Đản, nói tiếp, Thiết Đản, theo chúng ta trước đây nói cẩn thận, cho bọn họ ứng đắc thù lao. Ta biết rồi. Đến thời điểm gọi lão Lâm toán thật là được rồi. Thiết Đản tiếp lời nói. Thiếu gia, ngươi không chuẩn bị thu mua sao? Lâm Phạm Vân có hơi thất vọng. Hắn khoảng thời gian này thu nhập, so với hắn mấy năm còn nhiều hơn. Hiện tại trong chớp mắt nếu không có. Điều này làm cho hắn có chút thất lạc. Bất quá hắn chỉ là có chút mà thôi. Nói tóm lại cơ hội như vậy là trăm năm khó gặp một lần. Hắn đã là hết sức may mắn. Nếu như không có Lăng Phong, hắn liền cơ hội này đều không có. Cho nên đối với hắn mà nói việc này đã rất viên mãn. Là, ta sẽ tiếp tục nữa. Mãi đến tận không có ai bán hoặc là đã không đáng đi tiếp tục. Lăng Phong hồi đáp, vậy ta có thể tiếp tục. Ta có thể hoàn thành thiếu gia giao phó sự tình. Lâm Phạm Vân không muốn từ bỏ này việc xấu. Nghe được Lăng Phong nói còn muốn tiếp tục, lập tức đi ngay tranh thủ cơ hội. Người đồng ý lưu lại tốt nhất, bất quá lần này lưu lại là làm thay ta làm việc tính chất. Không giống như bây giờ. Lăng Phong nhìn Lâm Phạm Vân nói rằng, hắn rất hài lòng Lâm Phạm Vân có thể chủ động yêu cầu. Chỉ có hiểu được nắm cơ hội cũng có thể chủ động tranh thủ nhân tài. Mới phải một con người thực sự mới. Đó. Lâm Phạm Vân chỉ là thành thật, không phải ngớ ngẩn, ngược lại còn là một người thông minh. Không đúng vậy sẽ không đầu tiên đứng ra giúp Lăng Phong thu mua sắt vụn. Bất quá hắn biết những chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng. Không phải vậy đến thời điểm bị bán cũng không biết. Kỳ thực chính là trường kỳ thuê quan hệ. Sau đó ta đem xin ngươi làm việc cho ta. Khả năng không có hiện tại khoảng thời gian này giống nhau thù lao. Có điều sẽ rất ổn định. Ta sẽ trường kỳ có việc làm cho ngươi. Sẽ không giống hiện tại chỉ là ngắn hạn làm một chuyện. Lăng Phong nói rằng. Ta biết rồi. Chính là đứa ở như thế. Ta đầy có thể làm. Lâm Phạm Vân gật đầu nói. Đứa ở. Lăng Phong không biết cái này. Hắn chưa có tiếp xúc qua phương diện này. Đứa ở lại như địa cầu hợp đồng dài hạn công. Có điều công nhân không thể giải trừ hợp đồng. Chỉ có thể từ ông chủ giải trừ. Vì lẽ đó nếu như gặp phải tốt ông chủ công nhân liền sảng liễu. Phản chi liền thảm. Nơi này hợp đồng chính là khế ước. Cùng khế ước nô lệ có giống nhau công hiệu. Đúng. Đứa ở. Lâm Phạm Vân lập lại lần nữa đạo. Hắn tin tưởng Lăng Phong là thật thuê chúa. Cho nên mới phải có quyết định như vậy. Đứa ở là cái gì? Lăng Phong hỏi. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Dù là ai cũng không nghĩ đến Lăng Phong dĩ nhiên sẽ không biết cái này. Ngay cả điều này cũng không biết liền đi thuê người hỗ trợ. Còn muốn đi khai mỏ. Đi mở vũ khí nhà xưởng. Đây chính là cơ bản nhất thường thức. Nếu như ngay cả cái này cũng không biết nói. Vậy thì như thế nào đi thuê người? Thiếu gia, Lâm Phạm Vân xóa đi trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi đạo. Đứa ở chính là trường kỳ làm thuê vu mỗi người. Thời gian dài ngắn, từ thuê xong phương ký xuống khế ước thời điểm định ra. Cái này khế ước một khi ký kết, bị thuê mới thì không thể đổi ý. Mãi đến tận khế ước đã đến giờ ký. Có điều thuê mới có thể lấy trung gian giải trừ khế ước. Nha, là như thế này à. Có điều như vậy đối với bị thuê một phương rất chịu thiệt. Không nói song phương trao đổi điều kiện. Liền trống trơn điều này cũng rất không công bằng. Lăng Phong có thể đoán được song phương định. Điều kiện, cũng nhất định là bị thuê một phương chịu thiệt. Dù sao cái này là nhân chi thường tình. Đương nhiên là đối với mình càng có lợi càng tốt. Có tiện nghi không chiếm mới có vấn đề. Lăng Phong nói tiếp, ta sẽ không cần các ngươi ký kết như vậy khế ước. Chỉ có thể thiêm, ký một tấm hợp đồng. Bất đồng là song phương cũng không thể tùy tiện giải trừ tấm này hợp đồng. Đương nhiên ký kết trước. Người có thể cẩn thận xem bên trên điều kiện. Nếu như cho rằng có vấn đề hoặc là có cái gì bổ sung cũng có thể đối với ta đưa ra. Với lấy chi? Tất cùng với đạo lý này Lăng Phong là rất rõ ràng. Nếu như không thể người khác đối ứng gì đó, thì không thể được mình muốn. Lăng Phong lời nói này để người bên cạnh rất là chấn động. Bọn họ xưa nay sẽ không nghe nói qua chuyện như vậy. Lăng Phong ý nghĩ để cho bọn họ biết rồi nguyên lai công nhân còn có thể như vậy xin mời. Nguyên lai thế giới này còn có tốt như vậy thuê chúa. Không chỉ không thể tùy tiện giải trừ thuê quan hệ, liền ngay cả thuê điều kiện cũng có thể thương lượng. Một loại thuê chúa đều là sẽ không đổi điều kiện. Người đáp ứng liền thiêm. Ký khế ước, không đáp ứng liền rời đi. Thiếu gia, người nói có thật không? Lâm Phạm Vân kích động hỏi. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ lấy phương thức như thế đến thuê hắn. Nếu là như vậy, cái kia vì là Lăng Phong làm việc chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cũng là hắn hy vọng lựa chọn. Là thật, đến thời điểm ta sẽ sắp xếp thật hợp đồng. Người đến thời điểm nhìn có được hay không là được rồi. Lăng Phong gật gật đầu. Người bây giờ vẫn là tiếp tục đi thu mua. Thuận tiện hỏi hỏi hắn và ngươi đồng thời thu mua người. Có hứng thú hay không làm việc cho ta? Tốt thiếu gia, ta lập tức đi. Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có hứng thú. Lâm Phạm Vân hưng phấn nói. Sau khi nói xong ngay lập tức rời đi. Muốn đem cái tin tức tốt này cho mọi người nói một chút. Long Thiên, ngươi tại sao có ý nghĩ như thế? Đối ngươi như vậy tới nói không phải rất chịu thiệt sao? Trần Phàm xem Lâm Phạm Vân rời đi hỏi. Lăng Phong nhìn chung quanh bốn phía một hồi. Nhìn thấy mỗi người vẻ mặt đều là tràn đầy nghi hoặc. Đang mong đợi hắn đáp án. Các ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện? Nếu muốn từ trên người người khác được một thứ, liền nhất định phải chính mình trước tiên trả giá một thứ. Trả giá càng nhiều lấy được cũng càng nhiều. Lăng Phong sở dĩ sẽ như vậy. Đệ nhất hắn không phải một thương nhân. Hoặc là nói không phải một lợi ích tối thượng thương nhân. Là một hiểu được đồng giá trao đổi thương nhân. Thứ hai, hắn làm cái này vũ khí nhà xưởng mục đích chủ yếu không phải kiếm tiền. Mà là củng cố đế quốc thực lực. Cùng tăng cao Long gia tính an toàn cùng đế quốc địa vị. Cuối cùng là bởi vì hắn làm là một lãi cách xù sự nghiệp. Là lũng đoạn tính chuyện nghiệp. Vì lẽ đó điểm ấy công nhân lương bổng đãi ngộ chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà nói. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng ta biết ý của ngươi là nói. Ngươi cho hắn càng nhiều đồ vật. Hắn cũng sẽ trả lại cho ngươi càng nhiều. Có phải như vậy hay không a? Trần Phàm còn có người ở chỗ này không có bao nhiêu người có thể rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Chỉ có thể hiểu rõ đến Lăng Phong cái này không phải tưởng tượng như vậy chịu thiệt. Ải nhân đối với cái này vốn là không có hứng thú. Tuy rằng bất ngờ thế nhưng cảm thấy Lăng Phong làm như vậy là đúng. Còn dư lại Phương Thiên Nhai vốn là khóc khóc không nói lời nào. Vì lẽ đó chỉ có Trần Phàm đang hỏi. Gần như chính là cái này ý tứ. Lăng Phong không nghĩ ra làm sao giải thích cái này. Hơn nữa Trần Phàm nói cách ý tứ cũng không xê xích gì nhiều. Vì lẽ đó liền gật đầu nói. Nha. Như vậy à, ta biết rồi. Trần Phàm cái hiểu cái không đáp. Liền kết thúc vấn đề này. Nếu liền hắn đều kết thúc vấn đề nói. Cái kia đại gia cũng là không có vấn đề gì. Được rồi, nếu không có vấn đề gì. Vậy bây giờ đại thúc mang theo bọn họ đi chuẩn bị một chút muốn dùng công cụ. Ta đi tìm quân doanh tìm người lại đây. Đem những thứ đồ này đều vận đến Hắc Thạch Sơn. Như vậy chúng ta là có thể bắt đầu rồi. Đại gia có vấn đề gì không? Lăng Phong nói. Không thành vấn đề. Ta sẽ đi chuẩn bị kỹ càng đồng thời. Chờ ngươi trở về cùng đi cái kia Hắc Thạch Sơn. Lạc Khắc đáp. Ừ. Ta sẽ đi ngay bây giờ quân doanh. Lăng Phong nói xong cũng hướng về mọi người nói đừng rời bỏ. Đi tới ngoài thành quân doanh. Lăng Phong đi tới quân doanh. Đầu tiên là nghe được truyền đến từng tiếng thao luyện tiếng quát tháo. Tiếp theo nhìn thấy từng bầy đang huấn luyện binh lính. Từng luồng khí thế hướng về hắn áp sát. Đây không phải cao thủ khí thế, mà là mỗi cái sĩ binh trên người tỏa ra. Một có thể không mạnh, Thế nhưng rất nhiều sĩ binh cùng nhau sẽ không giống nhau. Đặc biệt là sĩ khí đắt đỏ thời điểm. Càng thêm thế không thể đỡ. Lăng Phong khóe mắt đột nhiên né qua một cùng với bất đồng hình ảnh. Một đám người ở một cái góc đợi. Hoàn toàn không có tham gia huấn luyện. Cùng trong quân doanh bầu không khí hoàn toàn không liên quan. Có vẻ phá lệ không hài hòa. Còn có trên người bọn họ xuyên. Chỉ là chút tổn hại giáp da. Cùng huấn luyện những binh sĩ kia không giống nhau. Bọn họ cũng chỉ mặc hoàn hảo thiết giáp. Lăng Phong chính ở chỗ này thấy được một người. Một để Lăng Phong có chút bất ngờ người. Không nghĩ tới người này cũng sẽ ở đám người kia bên trong. Người này chính là Lăng Phong thả hắn tự do Ni Cổ Lạp Tư. Hắn ở đây trong nhóm người. Vô cùng đột xuất. Vì lẽ đó Lăng Phong liếc mắt liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Liền hướng về cái kia góc đi đến. Muốn hỏi một chút đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đứng lại. Nơi này là quân doanh. Người không phận sự dừng lại. Lăng Phong thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này là quân doanh. Một lòng chỉ muốn tìm Ni Cổ Lạp Tư hỏi một chút. Bị hai cái thủ vệ quân doanh binh lính gọi lại. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi các ngươi phải đi thông báo một tiếng. Đã nghĩ tiến vào. Bất hảo ý tứ. Ta tên Long Thiên. Phiền phức các ngươi đi giúp ta thông báo một tiếng. Ta muốn đi vào đàm luận một ít chuyện. Lăng Phong cười khan một tiếng. Nói, ta biết ngươi là ai. Vốn nên là thả ngươi đi vào. Có điều Long Nguyên Soái nói rồi. Bất kể là ai ngờ tiến quân doanh đều phải trải qua sự đồng ý của hắn. Không phải vậy coi như là Hoàng thượng tơi cũng không có thể thả hắn đi vào. Một cái trong đó thủ. Vệ nói rằng, biết ta là ai? Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Có điều rất nhanh hắn minh bạch, bởi vì lúc đó Tuyết Tình chuyện đi tìm hắn, vận dụng quá quân đội sức mạnh đi tìm. Vì lẽ đó hắn biết mình là ai cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Đúng, ta biết ngươi là Long Nguyên Soái nhị công tử. Ta hiện tại đi thông báo một chút. Thủ vệ sau khi nói xong, liền chạm đích đi vào bên trong, biến mất ở trong quân doanh. Lăng Phong đợi một hồi. Liền nhìn thấy thủ vệ lại xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Rất nhanh sẽ đi tới Lăng Phong trước mắt. Đối với hắn nói rằng. Long nhị thiếu gia, ngươi bây giờ có thể đi vào. Nguyên soái nói ngươi đối với quân doanh không quen. Để ta mang ngươi tới. Ngươi bây giờ theo ta phía sau. Lăng Phong đi theo thủ vệ phía sau. Rõ ràng đây là không muốn để cho hắn chạy loạn mà an bài. Mình coi như là nguyên soái nhi tử. Nhưng không phải quân đội người. Có vài thứ liền thuận tiện xem. Đến, người mời đến đi. Ta muốn sẽ cương vị. Thủ vệ lưu lại câu nói này. Liền chạm đích rời đi. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này. Đã làm phiền ngươi. Lăng Phong hướng về thủ vệ nói cảm ơn. Thủ vệ khi nghe đến lời này sau. Thân thể rõ ràng dừng lại một chút. Sau đó trở về câu không cần khách khí. Liền trở về cương vị của hắn. Lăng Phong đi vào nhà này nhà, nơi này quân doanh là trường kỳ đóng quân, thêm vào còn có quân đội cao tầng có rất nhiều ở đây làm công. Vì lẽ đó thì có rất nhiều nhà lầu ở bên trong. Người ngày hôm nay làm sao sẽ tới nơi này? Lăng Phong vừa vào cửa liền nghe đã có người nói như vậy. Thanh âm này hắn sáng sớm mới nghe qua, chính là của hắn cha Long Tuyệt. Cha, người không phải ở nhà sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến? Long Phi đã ở a. Vừa vặn ta có chút chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Lăng Phong nhìn thấy Long Phi đang đứng ở bên. Cạnh liền nói. Ta nói thế nào cũng là nơi này đầu lĩnh. Ở đây có gì đáng kinh ngạc? Ngươi đến đây mới kỳ quái. Trước đây tại sao gọi ngươi cũng không tới? Ngày hôm nay làm sao đột nhiên chính mình lại đây? Long Tuyệt hỏi. Hắn sáng sớm lúc ra cửa. Biết Lăng Phong đã cùng mấy người đi ra ngoài. Mà bây giờ Lăng Phong chỉ một người tới nơi này. Điều này làm cho hắn hết sức tò mò. Ngươi còn nhớ không nhớ chúng ta đã từng nói một chuyện. Chính là liên quan với các ngươi những kia bỏ hoang binh khí. Ta hôm nay tới chính là vì cái này. Lăng Phong nói rằng. Ta còn không có lão hồ đồ. Mới bao lâu chuyện làm sao sẽ không nhớ rõ. Long Tuyệt không vui nói. Ngươi ngày hôm nay phải làm sao? Nói với ta một tiếng, ta sẽ gọi người giúp ngươi xử lý. Các ngươi quân đội đội vận tải nên có rất nhiều không gian trang bị đúng không? Lăng Phong hỏi. Đúng đấy. Ngươi hỏi cái này phải làm gì? Long Tuyệt nói. Quân đội là mỗi dạng kỹ thuật chỗ tập hợp. Bất luận cái kia hạng kỹ thuật đối với hắn có trợ giúp, hắn sẽ có cái kia hạng kỹ thuật. Không gian trang bị đối với quân đội tác dụng rất lớn. Bất luận ở vận tải cùng cất giữ phương diện đều có lớn vô cùng tác dụng. Ta lần trước không phải đã nói ta ở thu mua sắt vụn sao? Cũng đã nói các ngươi phải hỗ trợ đồng thời vận đến Hắc Thạch Sơn. Lăng Phong hồi đáp, ta nhớ tới nói như thế quá. Được rồi, ngươi có bao nhiêu sắt vụn, ta giúp ngươi vận quá khứ. Long Tuyệt không thèm để ý nói. Hắn cho rằng Lăng Phong sắt vụn không phải rất nhiều. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ đến Lăng Phong sắt vụn rất nhiều. Nhiều khó có thể tưởng tượng. Không phải rất nhiều. Chính là hơn 400 vạn cân mà thôi. Lăng Phong đóng giả không để ý chút nào nói. Ánh mắt lại nhìn Long Tuyệt. Muốn biết hắn có phản ứng gì. Phù. Chấm ngoặc kép. Long Tuyệt đem uống vào trong miệng trà phun ra ngoài. Quan trên. Ngươi lại một lần phun đến ta. Long Phi ở một bên kêu lên. Lần này hắn lại một lần bị Long Tuyệt phun trúng. Đừng ầm ĩ. Tiểu Thiên ngươi nói lại lần nữa là bao nhiêu? Không phải là nhiều lời một vạn chứ? Long Tuyệt không để ý đến Long Phi gào thét. Đối với Lăng Phong vội hỏi. Hơn 400 vạn. Nói chuẩn xác là 418 vạn 9,723 cân. Không có ít nói một vạn chữ. Lăng Phong đắc ý nói. Hơn 400 vạn. Người thu mua nhiều như vậy sắt vụn có ích lợi gì? Người tên phá của này. Long Tuyệt quát. Ở trong mắt hắn sắt vụn chính là chất thải. Là rác thải. Hoàn toàn không hề có tác dụng. Tuy rằng Lăng Phong đã nói có biện pháp. Thế nhưng hắn chưa từng thấy. Sẽ không mổ tới đây diện đích tình huống. Ta không phải đã nói cái này ta hữu dụng. Đến thời điểm đồ vật của ta đi ra sau đó. Người không muốn chê ta thu mua quá ít là tốt rồi. Lăng Phong thản nhiên nói. Được rồi. Mặc kệ ngươi. Ngược lại ngươi cũng đã làm. Nếu như đến thời điểm không cho ta điểm thành quả, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Long Tuyệt biết bây giờ nói cũng vô dụng. Ta cho ngươi cái lệnh bài. Sau đó để Long Phi dẫn ngươi đi. Cho ngươi. Long Tuyệt lấy ra một lệnh bài. Ném cho Lăng Phong. Ta còn có chuyện. Muốn hỏi một chút ngươi. Lăng Phong tiếp nhận lệnh bài đối với Long Tuyệt nói. Chuyện gì? Ni Cổ Lạp Tư là chuyện gì xảy ra? Còn có hắn phụ cận những người kia lại là xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.